sau khi đại ca trở lại các ngươi phải nói lời bên gối giúp tiểu mùi thật nhiều mới được, thế nào cũng phải bảo đại ca chiếu cố việc làm ăn của tiểu mùi một chút, làm ăn với ai cũng là làm, chiếu cố tiểu mùi mình cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình, nhưng không thể nhìn tiểu mùi đáng thương bất kể. Nếu thật sự bất kể tiểu mùi sẽ ăn vạ ở nơi này không đi đâu hết. Hai nàng biết rốt cuộc giữa nàng và Miêu Nghị đã xảy ra chuyện gì, thuần túy là ỷ lại Miêu Nghị, bất quá 10 năm qua Văn Phương cũng làm cho hai người không có lời gì để nói. Không đi thì không đi, Tuyết Nhi vuốt mũi của nàng, làm mặt quỷ nói. Dứt khoát ở lại làm ấm giường cho đại nhân là được, bảo đảm đến lúc đó đại nhân làm ăn gì cũng cho mùi hết. Khuôn mặt Văn Phương đỏ lên, liếc xéo nói. Chớ làm mùi ghê tởm, mùi không chịu chen lên một giường với các người đâu.